Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, củi khô lửa bốc. An Vĩnh Tuyền thân thể đầu tiên là trì trệ, sau đó chậm rãi đi lên trước, đi tới Triệu Tuấn Anh bên giường. Tuấn Anh nhìn ngày xưa tuấn tú nhỏ giọng bây giờ biến cùng bang phái tay chân. Triệu Tuấn Anh trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi sẽ trở lại. Ta chờ 15 năm, cuối cùng đem ngươi cấp chờ trở về. Nhìn Triệu Tuấn Anh hiện tại này tấm bộ dáng yếu ớt, An Vĩnh Tuyền rốt cục cũng là nhịn không được nội tâm áy náy cùng tưởng niệm. Khóc lên, một nhà ba người gắt gao ôm lại với nhau. Trương Dương nhìn thấy này cảnh tượng, cũng không tốt tiến lên quấy rầy bọn họ, cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi, bá mẫu hiện tại cái dạng này thật không có vấn đề à? Tóc của nàng, Trương Tiên sinh ngươi yên tâm, a di nàng hiện tại đã khỏi hẳn, chỉ là do ở trước đó một hệ liệt thí nghiệm đối thân thể tổn thương mới đưa đến sẽ rụng tóc. Hiện tại tế bào ung thư đã bị tiêu diệt, trạng huống thân thể của nàng đã ổn định, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Nghe Tống Hoài Minh vừa nói như thế, Trương Dương cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó, Trương Dương một đoàn người liền đem Triệu Tuấn Anh tiếp trở về nhà. An Vĩnh Tuyền cùng Triệu Tuấn Anh lão lưỡng khẩu 15 năm không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn đối lẫn nhau nói. Trương Dương cũng không có ý định làm bóng đèn, sắp xếp cẩn thận bọn hắn một nhà người sau liền vội vàng rời đi. Nhưng Trương Dương vừa đi xuống lầu dưới, An liền vội vàng đuổi đi theo. Tiểu Nhu, Trương Dương lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi không đi chiếu cố bá mẫu à? An Nhu hì hì cười một tiếng, ta ba đem ta sống đều cướp đi, hai người bọn hắn hiện tại chính dính cùng một chỗ đâu. Ta cũng không muốn làm bóng đèn. Dứt lời, An Nhu chu mỏ ra, chậm rãi đi lên trước, ôm chặt lấy Trương Dương, đầu tựa vào trên lồng ngực của hắn. Dương ca, nếu là không có ngươi, chúng ta một nhà không biết lại biến thành bộ dáng gì. Ân tình của ngươi ta chỉ sợ đến kiếp sau đều không thể trả sạch. Trương Dương khẽ cười một tiếng, thuận thế cũng ôm An Nhu, cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi là nữ nhân của ta, nói chuyện gì có trả hay không rõ ràng, ngươi có phải hay không coi ta là người ngoài? Mới không có. An Nhu liền vội vàng ngẩng đầu lên, đỏ mặt kêu lên, Dương ca ngươi là ta cả đời này người quan trọng nhất một trong. Ta tuyệt đối không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. An Nhu vừa nói xong câu đó, vốn là có chút đỏ lên mặt biến càng đỏ, lập tức xấu hổ cúi đầu. Trương Dương cưng chiều nhìn An Nhu một chút, nhẹ nhàng nâng lên má của nàng, sau đó không chút do dự hôn lên. An Nhu thân thể đầu tiên là run lên, sau đó liền nhu thuận nghênh hợp Trương Dương. Hôn một hồi về sau, hai người hô hấp đều biến có chút dồn dập, thở dốc cùng động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn. Hệ thống trước đó vẫn luôn ám chỉ chính mình đợi đẳng cấp sau khi tăng lên liền có thể giải tỏa ba công năng. Hơn nữa buổi sáng tại Nam Cảng thành phố thời điểm hệ thống cũng gợi ý hảo vận phản vệ quắc giá. Chị tăng lên, Trương Dương trong đầu nhanh chóng suy tư một lát, sau đó lớn mật hướng về phía An Nhu vươn ma chảo. Trương Dương giờ phút này cũng rất khẩn trương, vạn nhất không thành, khẳng định là lại nhận hệ thống trừng phạt, chẳng hạn như kéo trái trứng, trên trời rơi cái chậu hoa cái gì. Nhưng khi Trương Dương tay nắm lấy kia một đoàn thời điểm, chuyện gì đều không có xảy ra, chỉ có An Nhu thoáng phản kháng cùng càng thêm thở hào hền. Dương ca, đây là tại bên ngoài, không muốn như vậy. An Nhu lưu luyến không nỡ buông ra Trương Dương miệng, đỏ mặt phẳng phất có thể bóp ra máu. Ngươi nếu là thật muốn ta, bên kia có khách sạn, ở đây sẽ bị người nhìn thấy. cha mẹ ta bọn họ nhất thời bán hội hẳn là cũng trò chuyện không hết. Nhìn An Nhu này nhu thuận, động lòng người dáng vẻ, Trương Dương cảm giác thân thể trong nháy mắt liền bị liệt hỏa đốt. Mặc dù Trương Dương thật rất muốn đem An Nhu làm, nhưng trầm tư một lát sau, Trương Dương vẫn là quyết định tạm thời trước bỏ qua An Nhu. Nếu là thật tới, ta nhất thời bán hội nhưng làm không hết a. Nếu như bị bá phụ bá mẫu phát hiện ngươi không thấy, ngươi nói bọn họ đến lúc đó sẽ làm sao trừng trị ta? Trương Dương nhẹ véo nhẹ bóp An Nhu khuôn mặt nhỏ, cười hắc hắc, ngươi là nữ nhân của ta, yên tâm, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta cộc. Dương ca ngươi xấu. An Nhu đỏ mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Trương Dương cánh tay. Sao? Hai người lại vuốt ve an ủi một phen. An Nhu mới lưu luyến không rời cùng Trương Dương chào tạm biệt xong. Sau đó An Nhu đã rõ ràng biểu thị nguyện ý ủy thân cùng mình. Nhưng hôm nay thời cơ này Trương Dương xác thực cảm thấy bất mãn ý. Giống An Nhu tốt như vậy nữ hài tử, nếu là tùy tiện liền đem nàng tại ven đường 31 muộn trong khách sạn làm, chính là An Nhu sẽ tha thứ chính mình, Trương Dương cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lại nói, trong nhà còn có hai cái đại mỹ nhân đang đợi mình đâu. Chính mình trước khi trở về đến đã cùng các nàng chào hỏi. Nếu là lại một đêm không về, Trương Dương đoán chừng sau này mình cũng sẽ không còn có cơ hội trở về. Mặt khác, Tiêu Linh cũng là có một đoạn thời gian không có nhìn thấy chính mình. Suốt ngày tại chim cánh cụt thượng hướng mình thổ lộ hết tâm sự. Chờ có rảnh Trương Dương còn phải bớt thời gian đi bồi bồi nàng mới được đâu. Đợi Trương Dương về đến nhà, thời gian đã nhanh 10 giờ tối. Vương tỷ sớm đã tan tầm, đang ngồi ở trước máy truyền hình nhìn tin tức. Bảo bối, ta đã về rồi. Trương Dương xông lên vào cửa, liền cười mở rộng hai tay, không ngờ lại phát hiện trong nhà chỉ có Vương tỷ một người. Chính mặc đồ ngủ ngồi tại trước máy truyền hình. Trương Dương, ngươi đã về rồi. Vương Dĩnh chính xem trên TV phát ra Trương Dương tại Nam Cảng thành phố sảnh gian trừ ác video. Nghe xong Trương Dương trở về, lập tức đứng dậy trước đi nghênh đón. Ngày bình thường, Trương Dương đồng dạng đều là chủ động loại bỏ rơi trong lòng đối phương tỉ những cái kia không bình. Thường ý nghĩ, dù sao Trương Dương sợ sẽ gặp phải hệ thống trừng phạt. Nhưng hôm nay, nhìn Vương tỉ một thân thanh lương sa mỏng áo ngủ, kia như ẩn như hiện, liêu tâm hồn người thành thục gợi cảm dáng người, cùng kia kích động gương mặt, Trương Dương trong nháy mắt liền đến cảm giác. Vừa mới vẫn chưa hoàn toàn dập tắt ngọn lửa lập tức lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trương Dương, ngươi tại Nam Cảng thành phố thụ thương sao? Ta nhìn ngươi sắc mặt làm sao có chút không đúng lắm a. Nhìn Trương Dương mặt đỏ bừng, Vương tỷ không khỏi có chút bận tâm tới đến, còn chuyên môn đi lên trước dùng MU bàn tay thử một chút Trương Dương cái trán nhiệt độ. Cảm thụ được Vương tỷ ngón tay kia tinh tế non mềm xúc cảm, Trương Dương trong lòng đập lớn lập tức vỡ đê. Trương Dương, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Ngươi ngã bệnh ta chỗ này có thuốc, ngươi thụ thương ta chỗ này còn có hòm thuốc chữa bệnh. Vương Dĩnh lời còn chưa nói hết, Trương Dương một tay nắm lấy Vương Dĩnh tay, một tay nắm ở eo của nàng, dùng sức lôi kéo, trực tiếp làm Vương Dĩnh dán tại trên người mình, không cho hắn cơ hội phản ứng. Quên ta hôn, Vương Dĩnh quả thực là bị Trương Dương cấp giật nảy mình. Mặc dù nàng là cái kinh nghiệm phong phú tâm trong phân tích sư, nhưng đến loại tình huống này, Vương Dĩnh cũng có chút hoảng hồn lên. Mặc dù Vương Dĩnh trước đó cũng nói qua mấy trận yêu đương, nhưng đối phương phần lớn là cực phẩm. Dắt cái tay đều để Vương Dĩnh cảm thấy khó chịu, chớ nói chi là loại trình độ này kích hôn. Vương Dĩnh sợ hãi nghĩ muốn đẩy ra Trương Dương, nhưng rất nhanh liền khuất phục tại Trương Dương tinh xảo kỹ thuật hôn cùng hắn trên người tản ra. Giống được hormone khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp,